Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 30 mang tên Di hỏa không ngừng, tai nạn kéo theo tai họa. Lữ Minh Dương nghe Hàn Di nói thì bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ nghe người ta cho vay thì bắt con nợ phải thế chấp nhà, không ngờ còn có chuyện cứu người xong lại bắt người ta thế chấp mạng. Phong cách của Hàn Di quả nhiên đặc biệt khác người. Hàn Di hơi ngoắc tay với Lữ Minh Dương, rồi nhanh nhẹn lắp một mũi tên mới lên nỏ, rụt người vào trong xe. Lữ Minh Dương âm thầm lắc đầu, vừa kéo Chu Đình chạy đến chỗ BMW. Mới đi được hai bước, bỗng một cơn gió lạnh lẽo quét tới. Một chiếc đĩa sắt khổng lồ bay trong không khí, đang bắn thẳng tới chỗ Chu Đình. Lữ Minh Dương thầm hận, cái đĩa sắt này chỉ là cái bánh xe sắt của máy tập gym mà tối hôm qua cái con ác linh kia đã dùng để tập kích Hồ Dĩnh. Vốn tưởng rằng chuyện hôm qua coi như xong, từ từ dọn dẹp bãi chiến trường cũng được, không ngờ hôm nay lại tiếp tục bị ác linh tận dụng. Anh lập tức kéo thật mạnh, ôm Chu Đình vào trong lòng, rồi lộn một vòng dưới đất né đòn tấn công của bánh xe sắt. Được anh còn chưa kịp ổn định lại tư thế, cùng chưa kịp đứng dậy mà cái bánh xe sắt kia vừa lao sang trái đã nhanh chóng bắn ngược trở sang phải. Lập tức anh ý thức được đòn tấn công này đúng là có nhiều hơn một con ác linh. Chỉ không ngờ mấy con ác linh đó có thể phối hợp tốt như vậy. Lữ Minh Dương nhanh chóng ôm Chu Đình lộn tiếp một vòng nữa, tránh bánh xe sắt trong gang tấc. Bánh xe sắt đập mạnh xuống sàn, rồi lại đột ngột bay ngược lên, hung tợn lao ngay vào gáy của Chu Đình. Lữ Minh Dương không hề chậm trễ, nâng súng huyết tương lên, nhắm thẳng bánh xe sắt đang bay giữa không trung bắn tới tấp. Bánh xe sắt bị trúng huyết tương rơi xuống. Lữ Minh Dương lập tức đứng dậy, vẫn chưa kịp kéo Chu Đình đứng lên, lại cảm thấy có một bóng người màu xám từ bên hông mình nhào thẳng tới. Bóng người màu xám này có một vết nám đen trước ngực, dường như đó chỉ là bóng người lúc đầu anh bị bắn trúng. Nó lấy một loại thân pháp cực kỳ quái dị lao tới chỗ anh. Lữ Minh Dương lập tức nâng súng huyết tương lên, nếu vẫn chưa kịp nhắm trúng bóng người kia thì nó đã vọt đến trước mặt. Lữ Minh Dương chỉ cảm thấy ngực của mình đột nhiên bị ép lại, cơ thể đã lập tức bay lên, giống như một con diều đứt dây, bay ra ngoài tới mấy mét, rồi đập thật mạnh xuống mặt đất. Lữ Minh Dương bất chấp sự đau đớn ở phần ngực và lưng, ngẩng đầu lên, lập tức thấy một tia sáng bạc lấp lánh. Một mũi tên bạc chính xác găm trúng con ác linh màu xám kia. Đáng tiếc lại không găm trúng mi tâm, chỉ bắn trúng ngực thôi. Ác linh mở toác miệng, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Nó run rẩy ôm lấy ngực, bỏ chạy thật xa. Hàn Di đã nhảy từ trong xe ra, chớp mắt đã xuất hiện bên này. Một tay nâng Chu Đình, đang hoảng hốt đứng lên, vừa lắp tên nỏ, vừa lùi về phía trước BMW. Lữ Minh Dương thầm thở vào, lồm cồm đứng dậy, vừa chạy về phía hai cô gái, vừa nâng khẩu súng huyết tương trong tay lên, bắn ra một phát. Xa xa, ngay sau lưng Hàn Di, một bóng quỷ đã bị đẩy lùi. Tổng cộng có bao nhiêu con? Lữ Minh Dương hét lên. 8, giết 2. Hàn Di đã lắp xong tên, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa trả lời. Lữ Minh Dương đã chạy tới bên cạnh, kẹp Chu Đình giữa mình và Hàn Di, rồi nhanh chóng lùi về phía chiếc xe. Cẩn thận! Lữ Minh Dương quát lên, một tia huyết tường bắn về phía bên cạnh, đánh bật một quỷ ảnh đang lao tới. Quỷ ảnh vội vàng chuyển thân, lao vào bóng tối, đợi những ngọn đèn chiếu không tới, chớp mắt không thấy bóng dáng. Chạy! Lữ Minh Dương hô to, kéo Chu Đình chạy nhanh thêm vài bước, lao đến chiếc BMW. Cửa sau xe đang ngay trước mắt rồi. Một tay Lữ Minh Dương mở cửa xe, đang chuẩn bị đẩy Chu Đình vào trong. Hàn Di ở bên cạnh lại đẩy Chu Đình sang một bên, thì thào dặn cẩn thận, bản thân cũng lập tức hụp đầu xuống. Khoe mắt Lư Minh Dương bắt được một bóng đen đang bay tới, anh lập tức nghiêng người tránh đi, bực bội phát hiện thứ bay tới lại là cái bánh xe sắt chết tiệt kia. Cái bánh xe sắt nặng trịch đập mạnh vào cánh cửa xe mà Lữ Minh Dương vừa mở ra. Cửa kính xe bể nát, bánh xe dính chặt trên cửa xe, khiến nó biến dạng. Sau cú này, phòng trưng cửa xe đã không còn đóng lại được nữa. Mà như vậy cũng có nghĩa là ngồi trong xe không an toàn. Lữ Minh Dương tức giận, nâng súng huyết tường điên cuồng, bắn vào bánh xe sắt trước mắt. Huyết tường phủ kín hai mặt, dù là một mảng trống cũng không bỏ sót. Sau lần này, chỉ cần máu cho mực còn chưa khô, mấy con ác linh chết tiệt đó cũng sẽ không dám cầm nó lên nữa. Điên đủ chưa? Còn không mau lên xe đi. Hàn Di tức giận hét lên, phóng người qua nóc xe, mở cửa bên kia. Lữ Minh Dương lập tức gọi Chu Đình, rồi mở cửa xe phía trước. Chu Đình vừa bị Hàn Di đẩy ngã ra đất, đang lồm cồm đứng dậy. Cô bối rối hốt hoảng chạy tới, lúc chuẩn bị lên xe lại bất ngờ trượt chân, ngửa người ra sau. Trong lòng Lữ Minh Dương thắt lại, anh phát hiện thấy dưới chân Chu Đình có một vật thể đen lao ra, chính là cái thứ đã hại chết một người trong đôi vợ chồng kia. Không sai, là chiếc xe đồ chơi đó. Ngày hôm qua, sau khi trở về, Lữ Minh Dương tiện tay ném nó vào trong thùng rác ngoài sân. Không ngờ lại bị mấy con ác linh này nhặt về để hại Chu Đình. Lữ Minh Dương tung người lao ra. Trong nháy mắt, khi Chu Đình tiếp đất, anh đã kịp đưa tay đỡ lấy gáy của cô. Nhưng đau nhức kịch liệt truyền tới, anh chỉ cảm thấy dường như mù bàn tay của mình đã bị thứ gì đó đâm thủng. Sau khi nâng Chu Đình dậy, Lữ Minh Dương phát hiện có một viên đá vụn hình chóp tam giác đang cắm trên bàn tay của anh. Trong lòng anh nhất thời phát run, nếu không phải mình phản ứng kịp, chỉ sợ giờ phút này, cái gáy của Chu Đình nhất định đã bị viên đá vụn này đâm thủng rồi. Hàn Di đang ngồi trong xe, cô nâng tay lên bắn một mũi tên bạc từ sườn xe bên phải, đẩy lùi một con ác linh nấp trong bóng tối, đang muốn nhào vào Lữ Minh Dương gần đó, rồi vội vàng hét, mau lên xe. Lữ Minh Dương nhanh chóng kéo Chu Đình, đẩy cô vào trong xe, đồng thời không quay đầu lại, mà chỉ vòng tay, bắn ngược ra sau mấy phát huyết tương. Đóng được cửa xe, Lữ Minh Dương vừa chui ra ghế sau, vừa giục, chạy. Hàn Di cấp tốc khởi động xe, chiếc BMW màu đỏ lập tức lao đi như tên rời cung. Xông về phía con đường xi măng dẫn ra cửa lớn. Chiếc xe ủ đất khổng lồ vẫn đang nhả khói đen ngùn ngụt trong tiếng nổ ầm ầm. Chắn ở giữa lòng đường như trước, Hàn Di không hề giảm tốc độ, lướt sát bên hông chiếc xe ủi. May mắn là thân chiếc về này không rộng như chiếc Hummer của Lữ Minh Dương. Cùng may mắn là cánh cửa biến dạng trong. Cùng may mắn là cánh cửa biến dạng nghiêm trọng, không nằm bên sườn trái. Bọn họ tạm thời bình an vượt qua con đường hẹp, phóng tới chỗ cửa lớn. Có điều cánh cổng đổ sụp kia đang bị chiếc Hummer của Lữ Minh Dương chặn kín mít. Hàn Di cẩn thận tính toán khoảng cách 20m, 15m, 10m. Cô ta đột ngột đạp phanh, chuẩn bị dừng thật sát ngay bên cạnh chiếc Hummer. Lại cảm giác phía trước xe đột nhiên có chấn động, dường như nó đã đâm phải một bức tường khí vô hình. Ba người hoàn toàn không đeo đai an toàn. Hàn Di cắm thẳng đầu vào vô lăng, may là có túi khí bung ra kịp thời. Lữ Minh Dương thì bị lao ra khỏi ghế sau, rơi xuống ghế trước. Còn Chu Đình ngồi ở ghế trước đã đâm vỡ kính xe, bay thẳng ra ngoài. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 31, Phi Đao, Hiệu Kiến Phi Đao. Ảo giác. Lữ Minh Dương bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Tuy ác linh không thể khống chế được chiếc xe đã quải cạo. Tuy ác linh không thể khống chế được những chiếc xe đã qua cải tạo đặc biệt, nhưng chiếc xe của anh hay của Hàn Di, nhưng nó lại có thể tạo ra ảo giác cho người trong xe. Vừa rồi nhất định là một màn ảo giác mà nó tạo ra, khiến anh và Hàn Di nghĩ là khoảng cách với chiếc Hummer vẫn còn chưa tới 10 mét. Nhưng trên thực tế, chiếc xe đã sát ngay trước mắt. Vậy là chiếc BMW đã đâm thẳng vào chiếc Hummer. Nhưng còn một vấn đề. Bức xạ điện tử trên xe Hummer đã được kích hoạt. Theo lý mà nói, đám ác linh sẽ không dám tiếp cận chỗ này mới phải. Càng không cần phải nhắc tới chuyện chúng ở ngay đây rồi, tạo ra ảo giác. Vậy chỉ có một khả năng. Thứ mà lần này bọn họ đụng vào không phải là một con ác linh hùng mạnh bình thường. Lưu Bình Dương gạt máu trên trán, chỉ cảm thấy ngón tay dính dính, một bên kính đã vỡ, rạch ngang chân mày. Nhưng bây giờ anh chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào. Lưu Bình Dương lồm cồm ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn xuyên qua khung kính đã nát trước mặt, chỉ thấy đầu xe đang cắm thẳng vào thân chiếc Hummer. Chu Đình nằm phủ phục trên nắp capo, một thân đầy máu, hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh cô, bên cạnh xe còn có một cái bóng, nó đang đứng đối mặt với Chu Đình. Cái bóng kia rất mờ. Lưu Bình Dương nhíu mày, nhắm mắt phải lại, dùng con mắt còn lại nhìn qua tròng kính còn nguyên vẹn. Rốt cục không thấy rõ được hình dáng của nó. Đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, một thân quần áo trắng toát, không nhiễm một hạt bụi. Người phụ nữ này yên lặng đứng ở bên cạnh xe, đối diện với Chu Đình đang nằm trên nắp capo. Một đôi tai ngọc đang thực hiện những động tác biến ảo quái dị, dường như cô ta đang tiến hành một nghi thức thần bí cổ xưa. Trong lòng Lữ Minh Dương căng thẳng, anh nhìn bên hông của cô gái này. Đột nhiên nghĩ đến lúc lão quỷ tái hiện lại quá trình tử vong, cũng có một cô gái thần bí xuất hiện. Chẳng phải chính là cô gái trước mắt này sao? Quần áo trắng bóc, dáng người tuyệt đẹp. Càng đáng sợ hơn là những cử động tay của cô ta. Tuy Lưu Minh Dương không hiểu được ý nghĩa của những cử động ấy, nhưng anh hoàn toàn có thể khẳng định nữ quỷ này đang làm chuyện không tốt lành gì. Dần có thể ả đang thu hồn. Lưu Minh Dương nhanh chóng bật người dậy, vội vàng mở cửa xe, lại ngã từ trên xe xuống đất. Anh bất chấp đau đớn vịn vào cửa xe, gượng đứng lên, rồi nhào tới chỗ nữ quỷ kia. Nữ quỷ váy trắng còn chẳng thèm xoay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đưa tay trái ra, hướng về phía Lữ Minh Dương. Cô ta nắm chặt tay lại trong hư không. Lữ Minh Dương bỗng cảm thấy đau đớn thấu tận tâm can. Trái tim của anh như bị người ta bóp thật mạnh, xương cốt toàn thân rã rời, không thể bước tới thêm bước nào nữa. Không ngờ ở thế kỷ này còn có ác linh hùng mạnh đến vậy. Chỉ nắm tay lại đơn giản trong hư không đã khiến cho Lữ Minh Dương cảm thấy đau đớn như thực sự bị bóp nát tim vậy. Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Lữ Minh Dương. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho Lữ Minh Dương như chết đi sống lại. Đức anh vịn vào xe, cắn răng chịu đựng. Khoảng cách trước mắt chỉ còn có 3 bước. Chỉ còn có 3 bước ngắn mà thôi. Vốn chỉ cần lướt một cái là đã tới. Nhưng giờ phút này lại giống như cách xa cả một ngọn núi. 3 bước phía trước, nữ quỷ váy trắng vẫn đứng nghiêng trước mặt Lữ Minh Dương. Một tay đưa ra giữa hư không, một tay như trước thực hiện những động tác phức tạp mà quái dị với Chu Đình. Chu Đình nằm trên nắp capo, máu từ mũi và miệng trào ra theo từng đợt hô hấp dồn dập. Sinh mạng đang từng chút một rời xa cô. Đột nhiên, một ánh hào quang màu bạc lóe lên. Thì ra là một mũi tên bạc nhỏ đang bắn tới. Sau khi Hàn Di thoát khỏi túi khí an toàn, đã bắn ra một tiễn vào nữ quỷ váy trắng. Nữ quỷ váy trắng nhanh chóng phất tay đón lấy mũi tên kia. Nó dùng tay trái, còn tay phải vẫn tiếp tục thực hiện những cử động quái dị trên người của Chu Đình. Dường như loại ma chú này không thể bị gián đoạn giữa đường. Nhưng ả ta vừa hành động như vậy, Lưu Minh Dương cũng lập tức thoát khỏi khống chế của ả ta. Ả bắt được mũi tên trên tay, nhưng ngày sau đó ả lại lập tức giết chói tay. Dường như thứ mà ả bắt lấy không phải là một mũi tên, mà là một hòn than nóng vậy. À đột nhiên vung tay, ném mũi tên đi. Cùng lúc đó, Lưu Minh Dương đã nhào đến. Anh dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình, xô thật mạnh vào nữ quỷ váy trắng. Lại phát giác mình như đâm đầu vào một cái cây đại thụ. Đối phương không hề suy xuyển, còn bản thân anh thì bật ngã ra đất. Nữ quỷ váy trắng đã bị chọc giận. À xoay người lại, lộ ra gương mặt cau có vì phẫn nộ. Gầm lên chói tai với Lữ Minh Dương. Cùng lúc đó, một tiếng dây cung khẽ vàng. Hàn Di đã lao qua khung kính xe, đứng ở trên nắp capo, bắn một mũi tên về phía nữ quỷ váy trắng. Lần này, nữ quỷ váy trắng không dám lớn mật bắt lấy mũi tên bạc nữa. Thân hình của ả còn nhanh hơn cả tên bay, trong chớp mắt đã tránh đi. Nhưng cử động tay mà ả đang thi triển với Chu Đình rốt cục đã bị gián đoạn. Nữ quỷ váy trắng đã hoàn toàn bị chọc giận rồi. Ả lập tức đánh tới chỗ Hàn Di đang đứng trên xe. Hàn Di sớm đã đề phòng, sau khi bắn một mũi tên, cô nhanh chóng nhảy lên mui xe, đồng thời không hề chậm trễ lắp tên mới. Một lần nữa, giơ nỏ lên bắn vào ả nữ quỷ. Thân ảnh nữ quỷ váy trắng càng nhanh hơn. Mũi chân ả chỉ chạm nhẹ vào nắp capo, rồi lập tức bắn lên lần nữa, nhẹ nhàng quái dị đáp xuống đất. Ả vừa tiếp đất là lập tức nhảy tiếp, chuẩn bị bay về phía mui xe. Nhưng trong cái nháy mắt này, bỗng nhiên một tia sáng bạc bắn về phía ngực của ả. Một cơn đau nhức không thể hình dung nổi, khiến ả trong phút chốc thét lên chói tai. Ả quay phắt đầu lại, phát hiện Lưu Minh Dương đang trồng cùi trò nâng đỡ người của mình lên. Mắt anh đang nhìn ả đầy căm phẫn. Vừa rồi Lưu Minh Dương đã nhặt được mũi tên của Hàn Di từ dưới đất, liền lấy nó làm phi tiêu phóng thẳng về hướng nước quỷ váy trắng. Nếu lại lúc ở thôn Tam Hà, Lưu Minh Dương đã dùng một chiêu này để thu phục Lưu Thúc. Tức là lần này anh bị trọng thương để mất hết sức lực, chẳng nhưng không phóng trúng đầu của ả, thậm chí mũi tên còn không đâm được vào thân thể của ả, chỉ là sượt nhẹ qua mặt thôi. Nhưng chiều này cũng giúp Hàn Di có thêm chút thời gian. Cô đã lắp xong tên, giơ nỏ bắn về phía nữ quỷ váy trắng. Lần này nữ quỷ còn không muốn né tránh, cũng đã không kịp. Ả giơ hai tay bảo vệ lấy mặt, cung tên lập tức bắn trúng cánh tay ả. Đồng thời một âm thanh thê lương tru lên, thân hình của ả lập tức chớp động, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Hàn Di nhảy từ mui xe xuống, đợi lấy Lưu Minh Dương đang ngã xuống, hỏi: "Anh sao thế?" "Chu Đình." Lưu Minh Dương vô lực rên lên. Hàn Di xoay người lại nhìn Chu Đình vẫn nằm trên nắp capo. Tuy mặt mũi đầu cổ của Chu Đình đều nhuốm máu tươi, nhưng hình như vẫn còn thoi thóp. Cô vội vàng nói: "Mau rời khỏi đây." Vừa nâng Lưu Minh Dương dậy, vừa mở cửa xe bên kia đẩy anh ngồi vào ghế sau, tiếp theo lại ôm lấy Chu Đình cùng đặt vào trong xe. Trong khuôn viên phía sau còn ít nhất 6 con ác linh. Tuy trên xe có bức xạ điện tử uy hiếp chúng, nhưng nữ quỷ váy trắng vừa rồi lại không hề bị thứ này làm tổn thương. Có trời mới biết ả bỏ đi rồi có đột nhiên quay trở lại hay không. Chương thứ 32 mang tên Cấp cứu. Chu Đình nằm ở băng ghế sau, đầu gối lên đùi của Lữ Minh Dương, hơi thở dồn dập. Theo mỗi nhịp hô hấp, từng tia máu lại tràn ra từ miệng của cô. Lữ Minh Dương lo lắng và đau khổ nhìn Chu Đình, đầu cũng không ngẩng lên, nói với Hàn Di: "Nhanh lên." Hàn Di vừa nhanh tay mở cửa xe, vừa âm thầm thở dài. Chu Đình có lẽ đã thương tổn đến nội tạng, vừa rồi nếu bọn họ không kịp thời làm cho nữ quỷ váy trắng phải dừng tay, chỉ sợ bây giờ cô ấy đã bị thu mất hồn phách, sớm đã không còn giữ được mạng. Chiếc xe chạy nhanh trên đường quốc lộ ngoại ô phía tây, đến bệnh viện gần nhất cô phải mất 10 phút chạy xe. Việc quan trọng nhất bây giờ là Chu Đình có kiên trì được hay không. Lưu Minh Dương vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhuộm sắc đỏ của Chu Đình, vừa thầm gọi tên cô, trong mắt tràn ngập yêu thương, thỉnh thoảng lại hiện lên một chút đau khổ, một chút phẫn nộ, một chút hối hận. Có lẽ đều tại anh. Nếu Chu Đình mới lâm vào tình cảnh thảm khốc thế này. Nếu không phải anh tự cao xem thường mọi chuyện, có lẽ sự việc đã sớm được giải quyết, sẽ không khiến cho quá nhiều người mất mạng như thế. Anh đập đầu vào lưng ghế, ôm thật chặt Chu Đình trong lòng. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng cơ thể của Chu Đình dần lạnh đi. Hô hấp của cô cùng mỗi lúc một yếu ớt, thậm chí còn như có, như không. Sinh mệnh đang dần dần trôi đi. Bệnh viện Nhân dân số 5, bệnh viện duy nhất ở ngoại ô phía Tây. Lưu Bì Dương bế Chu Đình chạy nhanh trên hành lang bệnh viện. Hàn Di vẫn luôn bảo hộ bên cạnh Lưu Minh Dương. Mấy y tá đã được thông báo tình trạng cấp cứu khẩn cấp, lập tức đẩy băng ca đến đón. Lưu Minh Dương đa vàng xe băng ca sang một bên. Bây giờ anh sợ tất cả những thứ có liên quan đến bánh xe. Anh lao qua đám y tá đang trợn mắt há mồm, nhanh chóng bế Chu Đình tới phòng cấp cứu ở cuối hành lang. Xin hãy cứu cô ấy. Lưu Minh Dương nhanh chóng đặt Chu Đình lên chiếc giường bệnh trong phòng cấp cứu, nắm chặt lấy tay của vị bác sĩ kêu lên. Mau đưa anh ta ra ngoài. À, băng bó cho anh ta luôn đi. Bác sĩ vội vàng phân phó. Tức khắc có vài y tá tiến tới, kéo Lưu Minh Dương lui ra ngoài. Cửa phòng cấp cứu đóng lại. Lưu Minh Dương lập tức rũ rượi, ngồi xuống ghế băng bên ngoài phòng cấp cứu. Hàn Dị đứng bên cạnh thì thở dài, không lên tiếng, giúp một y tá băng bó đơn giản cho anh. May là Lưu Minh Dương chỉ bị chảy ở trán, mu bàn tay có một vết thương khá sâu. Còn người thì chỉ bị va đập một chút. Cơ thể anh vốn cường tráng, cho nên không có chuyện gì đáng ngại. Y tá giúp Lưu Minh Dương băng bó xong, nói: mời anh theo tôi đi làm thủ tục nhập viện. Lưu Minh Dương gật đầu nhìn Hàn Di. Hàn Di đương nhiên hiểu ý Lưu Minh Dương. Anh sợ ác linh đến quấy nhiễu. Hàn Di nhìn Lưu Minh Dương gật đầu, nói: anh đi đi, ở đây có ta, không có chuyện gì đâu. Lưu Minh Dương theo y tá đi ra tiền sảnh. Y tá đưa cho anh một tờ đơn. Tạm ứng trước 5.000 đi, sau này không đủ sẽ. Lưu Minh Dương lấy ra thẻ tín dụng nói: ứng 5.000 đi. Y tá sửng sốt, rõ ràng chưa từng gặp tình huống thế này bao giờ. Cô nhận lấy thẻ tín dụng của Lưu Minh Dương, hồ nghi hỏi: tai nạn xe à? Anh là gì của cô ấy? Dùng loại thuốc tốt nhất, yêu cầu bác sĩ giỏi nhất, nhất định phải cứu sống cô ấy. Lưu Minh Dương cũng không để ý đến câu hỏi của y tá, gằn giọng. Y tá gật đầu một cách máy móc, nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Hai người trở lại trước cửa phòng cấp cứu. Vừa lúc có một y tá từ bên trong đi ra, nói to: ai là người nhà của bệnh nhân? Lưu Minh Dương chạy nhanh tới trước hai bước, nói: tình hình thế nào rồi? Y tá nói: nội tạng lệch vị trí, phải lập tức phẫu thuật. Nhưng mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này là rất lớn, cần phải có chữ ký đồng ý của người nhà. Anh là gì của cô ấy? Tôi là bạn của cô ấy. Lưu Minh Dương vội nói: không được, phải là gia quyến của cô ấy ký tên mới được. Nhanh tìm người thân của cô ấy đến đi. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Y tá lạnh lùng nói: Tôi là bạn trai cô ấy. Tôi ký tên. Mọi người lập tức phẫu thuật đi. Lưu Minh Dương vội vàng nói. Y tá mất kiên nhẫn: bạn trai à? Có giấy chứng nhận không? Nói rồi, phải là người nhà mới có thể ký tên kìa. Lưu Minh Dương bốc hỏa, đang chuẩn bị phát tác. Hàn Di lại đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng dùng một tay ấn lên vai anh. Một tay khác lấy ra một tấm thẻ nói: tôi là cảnh sát, cô ấy là nhân chứng vô cùng quan trọng của chúng tôi. Hy vọng các người tận dụng hết khả năng, nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Tôi để thẻ cảnh sát lại chỗ này, tất cả mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm. Y tá hoài nghi nhìn Hàn Di, thấy cô đang nhìn mình rất chân thành, cuối cùng khẽ gật đầu nói: được rồi, tôi vẫn phải đi xin chỉ thị mới được. Vậy còn không nhanh đi! Lưu Minh Dương hét lên. Y tá trợn mắt nhìn Lưu Minh Dương, xoay người đi vào phòng cấp cứu. Lưu Minh Dương thở hắt ra, rú người ngồi xuống ghế. Hàn Di khẽ an ủi. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho đội trưởng Mã. Ông ta đã báo cho bên đài truyền hình và người nhà của chú Đình. Nói đây là một tai nạn giao thông bình thường. Hơn nữa, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy. Lưu Minh Dương tựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn trần nhà đến xuất thần. Hàn Di đứng yên lặng một lát, lại nói: anh phải chuẩn bị tâm lý. Lưu Minh Dương thì thào: không đâu, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Hàn Di thở dài lại nói: ta đã báo cho đội trưởng Mã rồi, ông ấy nói sẽ sắp xếp người đến bảo vệ chu đình. Lưu Minh Dương di chuyển ánh mắt nhìn Hàn Di: ý của cô là tôi sẽ không đi, tôi phải ở chỗ này bảo vệ cô ấy. Hàn Di nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác: anh nên hiểu rõ chức trách của mình. Chu Đình hiện tại cần được bảo vệ, nhưng quan trọng hơn là phải tiêu diệt những thứ dơ bẩn này. Nếu không, sẽ càng có thêm người giống như Chu Đình đấy. Lưu Minh Dương đứng phát dậy, trợn mắt nhìn thẳng vào Hàn Di. Hàn Di cũng không tránh né, vô cùng kiên định, mắt đối mắt với Lưu Minh Dương. Một lát sau, rốt cục Lưu Minh Dương khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt dần dần dịu trở lại. Hàn Di nói rất đúng. Chức trách của anh không cho phép anh có bất cứ tư tình gì. Nói dễ nghe thì, anh là một chiến sĩ duy trì trật tự xã hội, đặc công bắt ma trừ quỷ. Nói khó nghe một chút thì, anh vốn là công cụ của quốc gia, một thứ công cụ bí mật. Ở chung với Chu Đình vốn là một sai lầm. Hai người bọn họ vốn không cùng thuộc về một thế giới. Anh không có quyền yêu cầu cô. Cuộc đời của cô vốn không thuộc về anh. Hàn Di thầm than một hơi, nhẹ nhàng nói: yên tâm đi, chỉ cần chúng ta tiếp tục điều tra, chắc chắn sự chú ý của con nữ quỷ đó sẽ tập trung lên chúng ta. Hơn nữa, đội trưởng Mã đã phái người đến bảo vệ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Cô dừng lại một chút, lại nói: có lẽ rời xa cô ấy mới là bảo vệ cô ấy đấy. Chương thứ 33 mang tên Tiền có thể sai thần. Trời đã dần sáng, phương đông mây đã ửng hồng. Chiếc xe Hummer cũ kỹ phóng tới chỗ dạng mây đỏ. Hàn Di ngồi ở vị trí phụ lái, quay sang Lưu Minh Dương hỏi: chúng ta đi đâu? Bệnh viện. Lưu Minh Dương bình tĩnh nói: bệnh viện đó. Hàn Di nghi ngờ hỏi lại: lúc nãy mới từ bệnh viện đi ra, bây giờ lại muốn đi đến bệnh viện nào nữa đây? Bệnh viện ngoại ô phía đông. Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói: nạn nhân duy nhất bị trọng thương không chết trong vụ tai nạn năm ngoái, Vương Quốc Khánh, còn nằm trong bệnh viện ngoại ô phía đông. Hôm qua khi anh cùng Chu Đình đi đến đó, có một con ác linh âm mưu dùng một mũi kim thêu để hại người này. Tuy đã cấp cứu được anh ta, nhưng lại không thể hỏi được manh mối giá trị gì. Dưới tình huống manh mối tiêu hụt như hiện tại, chỉ còn cách đến quấy nhiễu anh ta một phen thôi. Lưu Bình Dương phong nhanh dưới ánh nắng ban mai, phi thẳng từ bệnh viện phía tây đến bệnh viện phía đông. Sáng sớm trong bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ có vài bệnh nhân dậy sớm tản bộ trong vườn hoa. Lưu Bình Dương đậu xe lại một bên, anh phải đạp mạnh hai cái mới có thể làm cho cánh cửa đã biến dạng bung ra. Hai người lập tức đi lên phòng bệnh. Vị bác sĩ hôm qua vẫn chưa đến làm. Vợ của Vương Quốc Khánh cô không thấy trong phòng. Nhìn sang giường bệnh của Vương Quốc Khánh thì trông rỗng. Lưu Minh Dương khen nhíu mày. Căn cứ vào tình huống của Vương Quốc Khánh, hẳn là không nên xuống giường vận động, cho nên không thể có khả năng sáng sớm anh ta xuống vườn hoa tản bộ. Như vậy... ồ, cậu phóng viên ngày hôm qua đấy hả? Sao lại tới đây sớm vậy? Một người nhà bệnh nhân đứng ở trong phòng hỏi Lưu Minh Dương. À, chào chị. Lưu Minh Dương vội kéo chị ta qua. Chị có biết Vương Quốc Khánh đi đâu không? Cậu không biết sao? Tôi còn tưởng cậu nghe được tin mới đến đây phỏng vấn kìa. Người nhà bệnh nhân kia nói, cái cầu Vương Quốc Khánh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Lữ Minh Dương run lên, sợ cái gì thì cái đó đến. Quả nhiên mấy con ác linh này không chịu dừng tay, chỉ sợ là sau khi anh rời đi, bọn chúng lại tới sinh sự. Anh ta chết thế nào? Lưu Bình Dương lại vội hỏi. Nói cho cậu biết này, cậu phóng viên à, tại sao lại vô duyên vô cớ rủa người ta chết chứ? Người nhà bệnh nhân kia bất mãn nói, phải biết rằng trong bệnh viện, chữ chết là cực kỳ kiêng kỵ. Lưu Bình Dương sửng sốt, vội vàng cười bồi. À chết, ngại quá, tôi nghe chị bảo anh ta đã xảy ra chuyện, nên đoán là... Tôi nói cậu ta xảy ra chuyện, chứ có nói cậu ta chết đâu. Người nhà bệnh nhân mắng. Lưu Minh Dương vẫn cười. Vậy anh ta bây giờ... Ai, cậu không biết đâu. Người nhà bệnh nhân này rõ ràng là rất nhiều chuyện. Liên thoáng trả lời. Hôm qua, cậu ta bị hóc xương đúng không? Vốn nghĩ không có việc gì. Ai ngờ nó lại bị viêm. Đến lúc muốn ngủ mà không ngủ được. Cậu xem, hò ra nửa chậu máu này. Chị ta nói xong liền chỉ vào cái ống nhổ trước giường. Vương Quốc Khánh. Bên trong ống nhổ quả nhiên đầy máu. Chị ta lắc đầu thở dài nói tiếp. Cậu nói xem, sao một chiếc xương cá lại kinh khủng như vậy chứ? Đến nửa đêm thì cái cổ của cậu ta sưng lên một khối to, không nói chuyện được, mà đến thở cũng chẳng xong. Bác sĩ khám rồi bảo là nhiễm trùng cấp tính, ở đây không còn trị được, trong đêm đã chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi. Cậu nói xem, khi cậu ta nhập viện thì chỉ còn được cái mạng, về mà lại cứu sống được cậu ta. Bây giờ chỉ là nhiễm trùng nhỏ, lại phải chuyển lên bệnh viện tỉnh. Cậu nói xem, cái bệnh viện này... Lưu Minh Dương nghe xong thì quay người rời đi. Anh không có tâm trạng tám chuyện cùng bà chị này. Anh bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hàn Di đuổi tới từ đằng sau, nói: anh vội như vậy làm gì? Đi viện tỉnh hả? Dĩ nhiên là không. Cho dù có tìm được anh ta, chỉ sợ bây giờ anh ta cũng không thể mở miệng được. Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói xong liền leo lên xe. Vậy anh vội thế làm gì? Hàn Di cũng ngồi lên xe hỏi. Chúng ta đến nhà giam. Lưu Minh Dương vừa nói vừa khởi động xe. Đến nhà giam á? Gặp tài xế đó sao? Đúng. Lưu Minh Dương vừa lái xe vừa nói. Một cây kim thêu nhỏ không thể có năng lực làm cho vết thương nhiễm trùng nặng tới mức đó. Vậy nghĩa là con ác linh này đã dùng thêm phương pháp gì đó khiến cho Vương Quốc Khánh không thể mở miệng. Hàn Di yên lặng suy nghĩ. Bọn chúng không giết anh ta cũng có nghĩa là mục đích của chúng chỉ là làm Vương Quốc Khánh không thể mở miệng. Vương Quốc Khánh nhất định biết gì đó. Lữ Minh Dương nói. Có lẽ là một vấn đề mấu chốt. Hàn Di gõ tay trên trán, lại thở dài nói. Hiện giờ người duy nhất có thể nói chuyện về chuyện này ấy, chỉ có tài xế xe buýt kia thôi. Chỉ sợ anh ta cũng không thể mở miệng như kia. Lưu Bình Dương cười quái gì, vô cùng chắc chắn đáp. Tạm thời anh ta sẽ không có chuyện gì hết đâu. Hàn Di hiếu kỳ nhìn Lưu Minh Dương. Không rõ vì sao Lưu Minh Dương lại có thể chắc chắn khẳng định tài xế xe buýt kia không có chuyện gì. Cô thở dài lại bảo, có lẽ đó là một đầu mối, chúng ta vẫn còn một việc chưa rõ. Lưu Minh Dương chuyên tâm lái xe, chờ Hàn Di tiếp tục lên tiếng. Tại sao con quỷ mẹ đó lại chọn những người này? Hàn Di tiếp tục nói. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, ngay từ đầu vấn đề này đã khiến anh đau đầu, mà mãi vẫn chưa có đầu mối lý giải. Nhưng có một việc có thể khẳng định là con quỷ mẹ, quỷ mẫu đã tính toán chọn những người này từ trước. Bằng không, sẽ không có chuyện có 9 người tử vong liên tục trong 3 năm. Hơn nữa, còn là 6 nam 3 nữ. Nhưng làm sao ả có thể khiến những người này cùng tập hợp ở một chỗ? Vì sao ả chọn ra những người này? Lưu Minh Dương bỗng nhiên nhớ ra Chu Đình từng nói. Bởi tối hôm đó, cô ấy đã nhận được một cuộc điện thoại nói rằng khu dân cư mới ở ngoại ô phía đông đã xảy ra tai nạn giao thông. Thế nên cô ấy mới chạy tới đó. Bởi vì không đợi được taxi, nên đành phải lên chuyến xe buýt kia. Anh bèn gọi một cuộc điện thoại, nhờ anh Mã tra xem ai đã gọi đến đường dây nóng vào buổi tối ngày 9 tháng 10. Nhưng sau một lát, anh Mã hồi báo, nói cuộc gọi đó không tra được. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Lưu Minh Dương và Hàn Di nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Mấy vấn đề này chỉ sợ là không có cách nào có thể hiểu rõ ngay được. Người duy nhất bây giờ còn có thể nói chuyện được là người còn sống trong vụ tai nạn đầu tiên. Đành bắt đầu tra từ đây thôi. Lưu Minh Dương tăng tốc, hành trình 1 tiếng đồng hồ. Anh chỉ mất có hơn 40 phút đã tới nơi. Kẻ đón tiếp vẫn là gã cai ngục kia. Gã vừa thấy Lưu Minh Dương thì vội vàng tiến tới chào hỏi. Đồng chí phóng viên, chào anh, chào cô. Lưu Minh Dương cười nhạt bắt tay gã. Làm phiền anh, tôi lại muốn gặp Hầu Khánh Ba. Công việc mà, không sao đâu. Cai ngục cười khan, mặt liếc thấy Hàn Di đi phía sau Lưu Minh Dương, thì sáng rực lên, trong lòng thầm nghĩ. Làm phóng viên thật là thích. Cô gái mà thằng nhóc này dẫn theo hôm qua, có thể nói là một mỹ nữ thượng phẩm. Không ngờ hôm nay lại đổi một cô khác, còn xinh đẹp hơn cô hôm qua bội phần. Đúng là cực phẩm. Gã lại thầm cảm thán công việc của bản thân. Hàng ngày chỉ toàn tiếp xúc với đàn ông. Đã thế, không phải cai ngục thì là phạm nhân. Thật là quá đau khổ mà. Hai mắt gã vừa nhìn trộm Hàn Di, vừa nói với một cai ngục tiếp khách khác. Ê, dẫn Hầu Khanh Ba lên đi. Lưu Minh Dương vội vàng bảo gã cai ngục kia đừng vội, lại hỏi. Anh ta bây giờ là ở... À, trong phòng biệt giam. Gã cai ngục nhếch miệng, đắc ý đáp. Lưu Minh Dương khẽ thở phào, vô cùng hài lòng gật đầu. Tôi muốn đến thẳng phòng biệt giam, phỏng vấn anh ta. Không biết... Chuyện này làm sao được chứ? Cai ngục tỏ ra vô cùng khó xử. Trong nhà giam không có phê chuẩn đặc biệt thì sẽ không cho phép người ngoài tiến vào. Chỗ này mấy anh em cầm lấy mua gói thuốc lá đi. Lữ Minh Dương nói xong thì lấy một sấp tiền nhét vào túi gã. Tục ngữ có câu, có tiền có thể sai thần khiến quỷ. Huống chi đây chỉ là một gã cai ngục nhỏ. Chương thứ 34. Phòng giang, phòng biệt giam. May là phòng biệt giam không nằm trong cùng khu vực trong phòng giam bình thường. Lưu Minh Dương và Hàn Di lặng lẽ theo gã cai ngục tiến vào một cái sân nhỏ ở phía sau khu vực phòng giam bình thường. Nơi này có mấy gian phòng trệt thấp tè đứng trơ trọi. Phòng biệt giam chia làm 2 loại. Một loại là một gian phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa. Trên cửa có một ô nhỏ để chuyển cơm, nhưng cũng bị đóng chặt. Trong phòng, ngoài trừ chiếc giường thì không có vật gì khác. Bóng tối tràn ngập trong không gian, tra tấn tinh thần của con người đến cực hạn. Sự cô đơn tĩnh mịch là vũ khí đáng sợ nhất. Ngược lại với hoàn cảnh dễ chịu của loại thứ nhất, loại phòng biệt giam thứ hai đơn giản là địa ngục. Loại phòng biệt giam này cao không quá 1,5 mét, chiều dài chiều rộng cũng tương tự, không vượt quá 1,5 mét. Đơn giản, nó là cái chuồng chó, không hơn không kém. Bên trong cái chuồng chó này, phạm nhân không thể đứng thẳng, không thể nằm duỗi, chỉ có thể co quắp thân mình. Không những tra tấn tinh thần, mà còn ngược đãi thân thể một cách tàn bạo. Phạm nhân bình thường ở trong hoàn cảnh này, không quá 2 ngày là sẽ bị suy nhược tinh thần trầm trọng. Hầu Khanh Ba đang ở trong một cái chuồng chó như vậy. Thông qua cái cửa sổ nhỏ dùng để chuyển cơm bên dưới, Lưu Minh Dương liếc nhìn vào bên trong, Chỉ thấy bên trong tối đen như mực, mơ hồ thấy một bóng người nằm co quắp trên sàn nhà, không hề nhúc nhích. Anh khe nhíu mày nói, anh ta sẽ không... Cai Ngục nhếch miệng đáp, không đâu, coi nè. Gà giờ trần đạp băng băng hai cái lên cửa, kêu to, đứng lên, đứng lên. Bên trong chuồng chó, quả nhiên truyền đến âm thanh quần áo trà sát trên nền đất. Một giọng khàn đục vang lên. Đến giờ rồi sao? Mau cho tôi ra ngoài đi. Gào rú cái gì? Ngoan ngoan đợi ở đó cho tao. Cai Ngục chửi, sau đó quay đầu cười với Lữ Minh Dương. Hôm qua các anh đi rồi, tôi vốn chỉ muốn nhốt riêng cái thằng này lại thôi. Định là giam ở cái phòng bên kia. Ai ngờ, nó lại chống đối. Nó cái gì mà sau khi gặp phóng viên liền bị biệt giam. Nó chưa kịp nói gì bậy bạ thêm. Tôi đã tức khí đem nó vào trong này. Lữ Minh Dương thầm cười khổ. Hầu Khanh Ba, quả là một tên xui xẻo. Đợi anh ta đi biệt giam, vốn là muốn bảo vệ gã. Phòng biệt giam kín như bưng, ác linh bình thường sẽ không dễ dàng mạo hiểm đi xuyên tường vào trong phòng anh ta. Để rồi bản thân đó hồn phi phách tán được. Không ngờ gã lại tự chuốc lấy đau khổ, khiến cho bản thân bị nhốt trong cái chuồng chó sống không bằng chết này. Cũng đến lúc phải thả anh ta rồi. Cái chuồng chó này không thể nhốt người lâu được, phạm nhân sẽ chịu không nổi đâu. Cai Ngục cười nói, để đối phó với mấy cái tên cứng đầu ấy, trước tiên chúng tôi sẽ nhốt vào chuồng chó một ngày, cho bọn nó ngoan ngoãn, rồi mới chuyển qua mấy cái phòng bên kia. Lữ Minh Dương hơi gật đầu. Cai Ngục tiến lên mở cửa chuồng chó. Hầu Khanh Ba khó khăn bò từ bên trong ra. Chủ dục hết một ngày, hiển nhiên thân thể đã tê cứng. Điện gã vô cùng thê thảm. Vừa được thấy ánh sáng, gã nhèo mắt, lim dim nhìn quanh. Vừa thấy Lữ Minh Dương lại xuất hiện trước mặt, gã kích động là toáng lên. Mày, tao làm gì mày? Mày lại bảo tụi đó đưa tao đi biệt giam. Mày! Cai Ngục tiến lên, dùng chân gạt ngã gã, quát. Biết điều chút đi. Hầu Khanh Ba ngã lăn dưới đất, cơ hồ gào đến bể phổi. Hồ Đại Chi đáng chết, còn mẹ nó, mày hại ông mày thê thảm quá mà. Còn mẹ nó, tao đắc tội gì chứ? Lữ Minh Dương khen nhíu mày lại, trao đổi ánh mắt với Hàn Di. Gào cái gì mà gào, còn mẹ nó, mày muốn vào trong đó phải không? Cai Ngục nghiêm mặt dữ tợn quát vào mặt Hầu Khanh Ba. Hầu Khanh Ba ngừng gào thét, co quắp nằm trên đất. Cai Ngục quay đầu lại, cười với Lữ Minh Dương. Đồng chí phóng viên, anh thấy đấy, trong này rõ ràng không phải chỗ thích hợp để phỏng vấn mà. Hay ta dẫn nó lên trên nha. Lữ Minh Dương cười nhạt. Không cần, ở đây được rồi, cũng chỉ nói hai câu thôi. Cai Ngục đành cười. Được. Trong lòng lại thầm nghĩ, không biết cái tên Khẩu Khánh Ba đã đắc tội với vị phóng viên này chỗ nào. Chả lẽ lúc gặp cô bé phóng viên kia, thằng này đã không yên phận sao? Đường tay phóng viên này cũng thiệt là, chỗ đàng hoàng thiếu gì mà lại cái chọn phòng biệt giam để phỏng vấn chứ? Đúng là sướng quá hóa rồ, chỉ tội cho cô bé xinh đẹp bên cạnh thôi. Gã vừa miên man suy nghĩ, vừa mở một phòng biệt giam bên cạnh, quan Hầu Khanh Ba. Tự vào đi chơ. Hầu Khanh Ba ngoan ngoãn nghe theo. Lữ Minh Dương cười nhặn, nôi đuôi Hàn Di vào trong phòng biệt giam. Trong đây chỉ có một miếng ván làm giường. Hầu Khanh Ba đang ngoan ngoãn đi đến đối diện với tấm ván, dựa vào vách tường, trượt người ngồi xuống đất. Hiển nhiên đã nhường chiếc giường cho Lữ Minh Dương và Hàn Di. Lữ Minh Dương khẽ cười, quay đầu nói, anh đóng cửa lại đi, bị người khác bắt gặp, ảnh hưởng đến anh thì không tốt đâu. Cai Ngục cười đắc ý, sợ gì chứ, phối hợp với đồng chí phóng viên làm việc, làm sao có chuyện phiền toái được. Lữ Minh Dương lại cười nhạt, Cai Ngục lại thay đổi khẩu khí, Tôi đi bật cái đèn cho hai người. Tôi ở đối diện, có việc gì anh gọi tôi một tiếng là được rồi. Cai Ngục bật đèn, đóng cửa phòng lại. Lúc này, Lưu Minh Dương mới xoay người, đi tới ngồi lên ván giường, nhàn nhạt hỏi. Mấy câu ngày hôm qua tôi hỏi ấy, anh còn nhớ rõ không? Nhớ rõ. Hầu Khanh Ba gật mạnh đầu, hiện tại gã đã mất hết ý chí phản kháng. Vậy anh nghĩ ra được gì không? Lưu Minh Dương hỏi tiếp. Hầu Khanh Ba nói, tôi đã nghĩ rồi, nhưng thật sự không có gì khác thường cả. Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói, không có chuyện gì khác thường sao? Hồ Đại Chí là ai? Hầu Khanh Ba ngẩng đầu, nhìn Lưu Minh Dương nói, Hồ Đại Chí là đồng nghiệp của tôi. Lưu Minh Dương nhàn nhạt ở một tiếng, Hầu Khanh Ba lại giật mình sửa lời. À, trong quá khứ là đồng sự của tôi. Lưu Minh Dương cười khổ lắc đầu, ở trong tù 2 năm, xem ra Hầu Khanh Ba đã được học không ít phép tắc, bị dạy rằng phải ý thức được gã đang mang thân phận của một phạm nhân. Lưu Minh Dương hỏi, lúc nãy anh nói anh ta hại anh thê thảm là sao? Hầu Khanh Ba ủ rũ gục đầu. Tôi không thể trách anh ta. Chính quyền nói trách nhiệm thuộc về tôi. Chuyện này không liên quan đến anh ta. Lưu Minh Dương giả vờ tức giận nói, tôi bảo anh kể ra, thì anh cứ kể đi. Nói nhiều từ vô nghĩa vậy làm cái mẹ gì? Hầu Khanh Ba cả kinh. Là như thế này. Thực ra hôm đó không phải là ca của tôi, mà là ca của Hồ Đại Chí. Anh ta bảo có việc nên không đi làm được, nhờ tôi chạy giúp anh ta một ca. Ai biết lại xảy ra chuyện thế này chứ? Lưu Minh Dương quay đầu trao đổi ánh mắt với Hàn. Hai người đều thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt của đối phương. Từ lời nói của Hầu Khanh Ba, có thể đặt ra 2 giả thiết. Thứ nhất là, cái tên Hồ Đại Chí này nhất định có vấn đề. Có lẽ chính gã đã sắp xếp mọi chuyện để đổ lên người Hầu Khanh Ba. Thứ hai là, có ác linh từ một chỗ bí mật gần đó giở trò, khiến cho Hầu Khanh Ba phải lái chiếc xe vốn không thuộc ca của mình. Nếu là trường hợp 1, như vậy phải lập tức điều tra Hồ Đại Chí. Còn nếu là trường hợp 2, vậy thì rốt cục vì nguyên nhân gì mà ác linh nhất định phải tìm Hầu Khanh Ba? Nói cái khác, nhất định gã này còn bí mật gì đó, một bí mật mà bản thân gã cũng không có rõ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 35, Một Cánh Tay. Lưu Minh Dương trầm ngâm một chút, lại nói, trước tiên, anh hãy cẩn thận thuật lại toàn bộ chuyện ngày hôm đó, không được bỏ sót cái gì. Hầu Khanh Ba buồn bực than, ây, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, còn gì để nói chứ? Bảo anh nói, thì cứ nói đi, đừng có mà làm nhảm mấy từ vô nghĩa. Hầu Khanh Ba hoảng hốt, gã liếm môi, lắp bắp. Thôi, được tôi nói. À, tôi nhìn anh ta không giống phóng viên lắm đâu. À, tôi nhìn anh không giống phóng viên lắm, có vẻ giống cảnh sát hơn đấy. Hàn Di bên cạnh cười thầm, Lưu Minh Dương không khỏi gượng cười. Hầu Khanh Ba này cũng xem như biết nhìn người. Anh lại đổi sang một vẻ mặt bình thản, thấp giọng nói, anh biết là được, đừng nói lung tung. Sắc mặt Hầu Khanh Ba sáng rỡ, kiềm chế kích động khen nói, tôi biết mà, sao phóng viên lại có thể vào được chỗ này? Anh muốn giúp tôi lật lại vụ án này à? Lưu Minh Dương cười khổ trong lòng, ngoài mặt thì lại nghiêm trang. Đừng hỏi bừa nữa, thuật lại những gì anh biết cho tôi là được. Hầu Khanh Ba mừng như điên, gật đầu như gà mổ thóc nói, được, tôi nhất định sẽ phối hợp. Lần trước anh đến, tôi đã đoán anh là người muốn giúp tôi kháng án. Quả nhiên đúng là như vậy mà. Thôi được rồi, hãy nói về chuyện của anh đi. Hàn Di ở bên cạnh nhìn thấy mà buồn cười, nhưng cô không có thời gian đi trêu chọc bọn họ. Hầu Khanh Ba sắp xếp lại 2 chân, ngồi ngay ngắn lên, rồi bắt đầu kể. Ngày hôm đó, tôi không có ca. Xế chiều, khoảng 5-6 giờ là thời điểm giao ca. Tôi đang ăn cơm cùng hai đồng nghiệp trong một quán ăn. Vân Trừa gọi rượu uống. Thật đó, chúng tôi chỉ vừa mới vào quán thôi. Thực sự vẫn chưa kêu rượu. Hồ Đại Chí bỗng gọi vào điện thoại của tôi. Tên đó nói là đang bị kẹt xe ở ngoại ô phía Bắc, không về kịp để nhận ca. Nhà tôi chạy thế nó một ca. Cho nên buổi tối hôm đó, tôi thực sự không có uống rượu. Lữ Bình Dương phất tay, ý bảo anh ta tiếp tục. Hầu Khanh Bà nói tiếp. Tôi ăn một chút cơm, rồi vội vàng chạy đến nhận ca. Một ca chúng tôi thường chạy 4 chuyến, mấy chuyến đầu không có chuyện gì. Đến chuyến cuối cùng, lúc trở về thì tôi thấy có gì đó không đúng. Lữ Minh Dương ngắt lời. Cái gì không đúng? Tôi cũng không biết nói sao. Hầu Khanh Bà nhíu mày nhớ lại. Dường như xe chạy không được mượt lắm. Vô lăng hơi nặng. Nhưng cũng không tính là hư hỏng gì. Ban đầu tôi cũng không để ý. Dù gì cũng là chuyến cuối cùng. Hơn nữa đã là nửa đêm. Trên đường không có nhiều xe. Tôi định về đến công ty rồi kiểm tra sau. Ai biết chạy tới đoạn cầu vượt thì lại xảy ra tai nạn chết người thế này. Rốt cuộc thì tình huống lúc đó là thế nào? Anh cẩn thận kể lại thật chi tiết đi, không được bỏ sót bất cứ điểm nào. Lữ Minh Dương nhìn Hầu Khanh Ba đang ngừng kể, lại nói. À, lúc chạy vào khúc quanh dẫn lên cầu, vẫn còn ổn. Để khi vòng lên cầu, vô lăng lại bất động, thăng xe cũng mất linh, sau đó thì đụng văng lan can cầu, lao xuống dưới. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, quan sát ánh mắt của Hầu Khanh Ba nói. Lúc đó, anh có cảm thấy tinh thần của mình không được tỉnh táo không? Hầu Khanh Ba chột dạ, liếc nhìn Lữ Minh Dương, lắp bắp. Không. Anh lặp lại lần nữa. Lữ Minh Dương lại nói. Tôi đã nói với anh rồi. Có cái gì nói cái đó? Bây giờ mà còn giấu giếm chuyện của anh thì anh chẳng được lợi gì đâu. Hầu Khanh Ba dương mắt, nhìn vào mắt của Lữ Minh Dương. Âm thầm suy nghĩ một lúc mới thở dài, lắc đầu, nói. Thật ra thì, lúc đó tôi không nhớ gì hết. Đơn thực là tôi không có uống rượu. Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt. Xem ra Hầu Khanh Ba đang sợ. Nếu cả nói lúc đó tinh thần gã không được tỉnh táo, sẽ càng chứng minh tội danh say rượu lái xe là đúng, để mới luôn giấu giếm điều này. Như vậy, rõ ràng trong lúc đó, tinh thần của gã đã bị ác linh mê hoặc, nên mới gây ra hậu quả như vậy. Rốt cục thứ lúc đó mê hoặc tinh thần của anh ta, là con ác linh nào đây? Là con quỷ mẫu kia? Nhưng vì sao, ả không hại chết luôn Hầu Khanh Ba, mà chỉ hại chết 9 người liên quan, trở lại một Hầu Khanh Ba để làm cái gì? Trước mặt vẫn không tìm được đầu mối giá trị gì cả. Chỉ chứng minh được một việc. Vụ tai nạn đầu tiên, đúng điều phán đoán, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Còn một việc, Hầu Khanh Ba cũng không hề ngẫu nhiên xuất hiện trên chuyến xe buýt này. Nhưng tại sao chỉ có mình anh ta không chết? Chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Trong đó, nhất định có một nguyên nhân quan trọng. Đây sẽ là mấu chốt của toàn bộ sự kiện. Hàn Di nhíu mày, hỏi. Anh cẩn thận nhớ lại lần nữa. Mấy ngày trước khi gặp tai nạn, anh có gặp chuyện đặc biệt gì không? Hầu Khanh Ba đau khổ đáp. Chuyện này anh cảnh sát đã hỏi rồi. Tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Mấy ngày trước đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn bình thường. Nhận ca, giao ca, cô không làm gì khác thường. Cô không đi xa nhà, không có gì đặc biệt hết đấy. Anh cẩn thận nhớ lại nữa đi. Lúc lái xe, có gặp phải chuyện gì không bình thường hay không? Tỉ như nhìn thấy tai nạn xe, hoặc là thấy trên đường có người chết chẳng hạn đấy. Hàn Di bắt đầu dẫn dắt Hầu Khanh Ba hồi tưởng. Hầu Khanh Ba nhíu mày nói, mấy cái chuyện đó, cũng có quan hệ đến vụ tai nạn này hay sao? Lữ Bình Dương nghiêm mặt bảo, anh mặc kệ có quan hệ hay không, hỏi cái gì, anh đáp cái đó thôi. Hậu Khanh Ba hồ nghi, liếc nhìn Lữ Minh Dương, cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Lữ Minh Dương không khỏi thất vọng, Hàn Dì ngẫm nghĩ một chút, lại nói, anh tiếp tục nhớ xem, trên xe có xảy ra chuyện gì không bình thường không, hoặc là có hành khách quái dị nào lên xe không? Mấy người, Hậu Khanh Ba lần nữa hồ nghi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Lữ Minh Dương. Nuốt lời nói còn ở trong cổ họng vào bụng, anh lại suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Lần này, đến cả Hàn Di cũng có điểm thất vọng. Cô không khỏi thở dài. Hậu Khanh Ba có đầu mối quan trọng, nhưng không thể nào tra ra được. Cô gật đầu với Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương đứng thẳng người lên, dặn tài xế tiếp tục cẩn thận suy nghĩ. Nếu nhớ ra vấn đề gì, lập tức gọi điện thoại chùa anh Mã. Sau đó, anh xoay người đi tới cửa, chuẩn bị gọi cai ngục đến mở cửa. À, tôi nhớ rồi. Hậu Khanh Ba đột nhiên la lên. Lữ Minh Dương quay phắt lại, nhìn Hậu Khanh Ba nói. Nhớ được gì, nói nhanh đi. Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi, chắc không liên quan gì đến vụ này. Hậu Khanh Ba do dự. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ phải nhắc lại câu này. Anh mặc kệ có hay không, cứ nói đi. Nói ra không đúng cũng không sao. Đó là trước khi xảy ra tai nạn 2 tuần lễ. Hôm đó, tôi cũng chạy ca đêm, cũng là chuyến xe cuối cùng. Hậu Khanh Ba nhíu mày, nói đến đây. Lữ Minh Dương bỗng nhiên phát hiện, bên cạnh miệng của anh ta xuất hiện khí đen, trong lòng cả kinh. Anh làm được tên bắn tới trước, một tay chụp lấy cổ áo gã, kéo gã đứng lên. Hàn Di nhíu mày nhìn lại, cô cùng phát hiện được, ở chỗ vách tường trông giống mà Hậu Khanh Ba dựa vào lúc nãy, đã bọc ra một cánh tay của phụ nữ, khô quắt và tái nhợt. Lữ Minh Dương túm cổ áo Hậu Khanh Ba, kéo sang một bên, khó khăn tránh cú vồ của cánh tay quỷ kia. Móng tay sắc bén trên cái tay quỷ giống như lưỡi dao sắc lẹm, toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Ngón tay khô héo toàn một màu trắng chết chóc, khiến Hàn Di không khỏi có cảm giác rừng rợn. Thời điểm Lữ Minh Dương chụp lấy Hậu Khanh Ba, thì cô cũng ý thức được chỗ này đã có ác linh xuất hiện. Trong tay đã sớm lắp tên lên nỏ. Ngay lúc thấy được cánh tay quỷ, cô đã nhanh chóng lên dây cung. Ngay khi cánh tay quỷ cào hụt một phát, cô lập tức nhắm bắn, kích hoạt lẫy nỏ, một tia sáng bạc bay ra. Đáng tiếc, một tên đĩa này bắn cũng vô ích. Cánh tay quỷ cực kỳ mau lẹ, sau khi vồ hụt một phát đã nhanh chóng rút ra ngoài tường, biến mất vô tung. Trên vách tường chỉ còn lại mũi tên mà Hàn Di bắn ra. Hậu Khanh Ba bị Lữ Minh Dương kéo đến giữa phòng. Vẻ mặt của gã vô cùng hốt hoảng. Gã nhìn vách tường vừa rồi mình dựa vào, chỉ thấy trên tường là mũi tên đã cắm vào hơn nửa tấc, không khỏi kinh hãi nhìn sang Hàn Di, lại trốn sau lưng Lữ Minh Dương, toàn thân không biết sao mà run lên bần bật. Lữ Minh Dương không hơi đầu đi quản trong lòng gã đang thấy thế nào, chỉ nhíu mày nói, cái gì vậy? Hàn Di ung dung tiến lên 2 bước, nhỏ mũi tên trên tường ra, nhàn nhạt đáp, à đến rồi. Lữ Minh Dương hít một hơi thật sâu. Đã tính trước là cái con quỷ mẫu thế nào cũng đuổi đến. Có lẽ lúc nãy chính là nó. Nếu là ác linh bình thường thì sẽ không có năng lực, cũng không có can đảm dùng tay xuyên tường. Còn nữa, khi Hậu Khanh Ba chuẩn bị nói tới nội dung của câu chuyện của 2 tuần trước, thì cánh tay quỷ kia đột ngột gây khó dễ. Điều này ít nhất chứng minh một việc. Nhưng lời Hậu Khanh Ba sắp nói là mấu chốt của vấn đề, rất có thể chính là chìa khóa. Để giải tất cả những câu đố bí ẩn này, vạch trần tất cả bí mật của nữ quỷ kia. Rốt cục bí mật này là cái gì? Vì sao nữ quỷ kia một lòng phải bảo vệ bí mật này chứ? Nếu việc quan trọng trước mắt cũng không phải là chuyện giải đố, mà là phải đề phòng nữ quỷ này xâm nhập vào, bởi không khí trong phòng đã càng lúc càng lạnh. Bóng đèn điện kia cũng dần dần lu mờ. Ác linh đã đến gần trước mắt. Lưu Minh Dương nhanh chóng lấy cặp mắt kính chỉ còn lại một tròng đeo lên. Trên người anh bây giờ không có bất cứ thứ vũ khí gì. Giống với lần trước, toàn bộ vật phẩm cấm kỵ đều để ở trên xe. Điều làm anh ta nghi hoặc là chiếc nỏ của Hoàn Di đã được giấu ở nơi nào, sao lại không bị cai ngục kiểm tra ra. Hàn Di đã lắp xong tên, mũi nỏ nghiêng nghiêng trên tay. Hậu Khanh Ba thấy cô thủ thế thì núp kín sau lưng của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương tự nhiên hiểu được gã đang nghĩ. Một tên lúc nãy là Hàn Di cố tình bắn mình. Anh bèn kéo Hậu Khanh Ba ra trước. Hậu Khanh Ba rút lại bẩy, sợ hãi nhắm tịt hai mắt. Nhắm một lúc mà vẫn chưa bị trúng tên, gã mới từ từ mở to mắt. Hàn Di vẫn đang giơ nỏ, cảnh giác quan sát bốn phía. Lúc này gã mới thoáng thở hắt ra. Đi ra ngoài, Hàn Di trầm giọng ra lệnh. Tuy ác linh xuyên tường vào cũng không dễ, cho dù là cái con quỷ mẹ hùng mạnh vừa rồi cũng chỉ có thể đâm xuyên một tay. Nói cách khác, ở trong phòng biệt giam là tương đối an toàn. Nhưng nếu liều mạng xông vào, thì trong một nơi chật hẹp thế này, ba người chen chúc cộng thêm một con quỷ, chỉ sợ không gian né tránh cũng không có, sẽ trở thành bất lợi rất lớn. Lưu Minh Dương kéo Hầu Khanh Ba đi được hai bước về phía trước. Nước chân đạp thật mạnh vào cửa sắt hai đạp. Âm thanh lớn quanh quẩn trong không gian chật hẹp mà trống rỗng này. Thế nhưng bên ngoài lại không có phản ứng nào. Trong này là ngục giam. Cái tên cai ngục kia đã dặn là gã đang ở đối diện, chỉ cần cất lời thì sẽ đến mở cửa. Nhưng tiếng đạp cửa lớn như vậy mà lại không có phản ứng gì. Vậy chỉ có thể lý giải rằng bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện gì khác biệt rồi. Dần có thể cai ngục quanh đây đã bị mê hoặc tinh thần, hoặc là âm thanh trong này không truyền được ra ngoài. Cái phòng biệt giam nhỏ này đã bị ác linh bịt kín. Cửa phòng biệt giam khóa từ ngoài, không thể mở được từ bên trong. Nếu muốn tông vỡ cánh cửa cấu tạo bởi hai lớp thép thì cũng không có khả năng. Nói cái khác, bây giờ ba người đã hoàn toàn bị kẹt trong phòng biệt giam chật hẹp tối tăm này. Ngọn đèn mờ mờ liên tục chớp lòe. Hầu Khanh Ba dường như cũng ý thức được tình huống đặc thù trước mắt. Mồ hôi lạnh đã toát đầy trên trán. Lư Minh Dương và Hàn Di kẹp Hầu Khanh Ba ở giữa phòng. Ai nhìn qua mắt kính bên trái, cảnh giác chú ý bốn vách tường. Bỗng anh cảm thấy trên đỉnh đầu của mình rất lạnh. Bèn vội vàng đẩy Hầu Khanh Ba ngã nhào xuống đất. Một cơn gió lạnh thổi ảo qua đầu. Hàn Di quay phát lại, giơ tay nhắm thẳng nóc nhà. Một bóng người trắng toát cũng ập tới. Hàn Di nhanh chóng kích hoạt lẫy nỏ. Đúng vào lúc này, cô lại cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ nâng chính cái tay của cô lên. Cung tên bay lệch đi, cắm thẳng vào nóc nhà. Ngay sau đó lại là một luồng lực cực lớn đánh tới, đập thẳng vào ngực của cô. Hàn Di đưa diều đứt dây, bay bổng khỏi mặt đất, bắn thật mạnh vào tấm cửa sắt. Âm thanh va chạm cực lớn vang dội trong phòng. Lưu Bình Dương đè Hầu Khanh Ba nằm dưới đất, quay đầu phun một ngụm máu lưỡi về phía cái bóng trắng kia. Hôn dịch máu hòa chung với nước miếng lấm tấm phun ra, bao phủ nữ quỷ váy trắng vào trong. Nữ quỷ váy trắng cuống cuồng lắc mình, dù có tốc độ cực nhanh, nhưng may là vẫn dính phải vài châm máu. Rít lên đau đớn. Theo tiếng kêu của ngọn đèn leo lét trong phòng hoàn toàn tắt ngúm. Trong chớp mắt, cả căn phòng tối đen như mực. Bóng tối, tối đến nỗi có giờ nằm ngón tay trước mặt cũng không thể nhìn thấy. Nữ quỷ dường như đã hoàn toàn tan biến vào trong bóng tối dày đặc. Lưu Minh Dương thầm than thở ra một hơi. Lần này giao chiến, tuy họ không đánh được mấy, nhưng ít nhất đã khiến năng lực chiến đấu của nữ quỷ váy trắng này yếu đi. Xuyên tường quả nhiên đã làm suy hao năng lượng của bằng không Chỉ cần bóp tay ở giữa không trung là đã bóp nát được trái tim của anh. Trận này căn bản là không cần đánh nữa. Anh từ từ điều chỉnh lại tư thế, đứng lên, vừa chú ý sự biến hóa, nhiệt độ rất nhỏ ở trong không khí xung quanh, vừa ngậm máu trong miệng. Sau lưng vang lên tiếng lên dây cung thật nhẹ. Có lẽ Hàn Di đã lắp xong tên. Ngoài ra, xung quanh không còn bất cứ động tĩnh nào khác. Anh khẽ khàng nâng cổ tay trái lên, giả giả thiết bị IMF. Hơi ấn vào một cái nút, một tia sáng chói mắt từ trong chiếc đồng hồ thô cạch phóng ra. Lưu Bình Dương nhanh chóng di chuyển cổ tay. Trong ánh sáng chói mắt đó, đột nhiên hiện ra một bóng người trắng toát, đập trực diện vào mắt của anh. Trong tia sáng phóng ra từ chiếc đồng hồ, một bóng người trắng toát bay thẳng vào mặt của mình. Lưu Bình Dương lập tức há miệng phun búng máu ra. Một màn xương đỏ nhanh chóng lan rộng. Một màn xương đỏ nhanh chóng lan rộng ra trước mặt. Nhưng lần này lại không nghe được tiếng rít thảm thiết nào. Lưu Bình Dương nhíu chặt chân mày, vừa nhanh ra sức hút máu từ đầu lưỡi, vừa quét ngọn đèn trên cổ tay thật nhanh để kiểm tra. Cái gì cũng không có, cả bức tường đều là một mảng trống không. Bóng trắng kia dường như chỉ là một ảo ảnh đã tan biến trong hư không. Chẳng lẽ nữ quỷ váy trắng kia đã lại xuyên tường thoát ra ngoài căn phòng sao? Trường hợp này hẳn là không thể, bởi vì phe mình hoàn toàn ở vào thế bất lợi. Tuy chiếc nỏ trong tay của Hàn Di cũng có thể chút uy hiếp đối với ả, nhưng trong hoàn cảnh tối đen như thế này thì căn bản là không thể phát huy chút uy lực nào. Hơn nữa, mục đích của ả vẫn chưa đạt được. Suy nghĩ như vậy, Lưu Minh Dương vội vàng cúi đầu. Bên dưới tia sáng nhỏ nhưng lại vô cùng chói mắt, Hầu Khanh Ba như trước vẫn nằm thẳng trên mặt đất, như trước không hề lên tiếng hay động đậy. Lưu Minh Dương cả kinh, hắn giơ chân đá nhẹ vào người của Hầu Khanh Ba. Hầu Khanh Ba như trước nằm ngay đơ, không có bất cứ phản ứng nào. Chẳng lẽ Lưu Minh Dương vội vàng ngồi xổm xuống muốn kiểm tra hô hấp của Hầu Khanh Ba một chút? Trong nháy mắt, thời điểm hắn ngồi xổm xuống, bỗng nhiên một đạo gió lạnh đánh úp lại. May mắn là Lữ Minh Dương từ nhỏ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tốc độ phản ứng có thể nói là cực nhanh. Hắn thuận thế điều chỉnh trọng tâm cơ thể, lộn một vòng dưới đất, khó khăn tránh được một trận lạnh tập kích vào mình. Thân trên nhanh chóng ổn định, một ngụm máu đã bắn ra, nhưng nước quỷ váy trắng cũng không chậm. Thân hình ngay lúc đó đã lóe lên, lại tan biến vào bóng tối. Lưu Minh Dương thầm lo lắng trong lòng. Hầu Khanh Ba nằm im bất động. Chẳng lẽ hắn đã trúng độc? Nếu thực sự là như vậy, thì tình thế chỉ sợ càng thêm hung hiểm. Còn quỷ mẹ đều đã đạt được mục đích bịt miệng Hầu Khanh Ba mà vẫn không bỏ đi. Chỉ có thể lý giải là mục tiêu của ả không chỉ có Hầu Khanh Ba, chỉ sợ anh và Hàn Di cũng đã bị liệt vào danh sách tử vong của ả rồi. Lưu Minh Dương nâng cổ tay lên, chiếu đèn lên trên người Hầu Khanh Ba, vẫn nằm im bất động giống như người chết trên mặt đất. Hắn tập trung kinh thần, ứng biến từ nhỏ nhất. Hắn tập trung tinh thần, cảm ứng từng biến hóa nhỏ nhất trong không gian xung quanh. Trong hoàn cảnh tối đen và cực kỳ tĩnh lặng, thính giác của con người sẽ đặc biệt nhạy bén. Lưu Minh Dương đã nghe được tiếng hô hấp đều đặn nhẹ nhẹ của Hàn Di. Tiếp theo lại cảm đứng được một chút hô hấp ngắt quãng, lúc có lúc không. Trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Không thể sai được, đây chính là hô hấp của Hầu Khanh Ba. Còn hô hấp cũng liền chứng minh anh ta chưa chết. Anh ta có lẽ chỉ bị hôn mê mà thôi. Ngay sau đó, Lưu Minh Dương bỗng cảm ứng được. Từ phía cửa, loáng thoáng vang lên tiếng vàng, như có như không. Cẩn thận nghe ngóng, thì lại không còn nghe thấy được âm thanh của gì nữa. Đang nghi hoặc trong lòng, bỗng nhiên ngọn đèn trong phòng sáng bừng lên. Không gian tối đen như mực, lại đột ngột sáng bừng lên, khiến cho Lư Minh Dương không khỏi nheo chặt mắt lại. Trong lúc đang nheo chặt mắt thì lại thoáng nhìn thấy một bóng trắng mơ hồ bay lướt qua. Tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng dây cung nhẹ vang lên. Cơ hồ là ngay lập tức, một tiếng rít đau đớn của phụ nữ vang lên. Đây không phải là tiếng rít của nữ quỷ váy trắng kia. Âm thanh tru lên đau đớn của ả rất dễ dàng nhận ra, vì nó khiến cho người ta nghe được thấy rất nhẹ nhõm. Là Hàn Di. Lưu Bình Dương cảm thấy căng thẳng, nhằm ngay hướng cửa phòng, há miệng phun ra một ngụm máu. Lại có một tiếng rít đau đớn truyền tới. Lần này âm thanh của thê lương mà bén nhọn. Đây mới là tiếng nữ quỷ váy trắng kia tru lên. Ánh mắt đã dần dần thích nghi với ánh sáng. Lưu Bình Dương vừa lo lắng vừa dùng con mắt trái nhìn tới, chỉ thấy nữ quỷ váy trắng đang tru lên thân thể siêu vẹo nhanh chóng phóng tới chỗ bức tường đối diện, chợp mặt cả thân thể liền nhập vào trong bức tường không còn bóng dáng. Lưu Minh Dương nhíu chặt mày. Theo đạo lý mà nói, một ngụm máu pha với cả nước bọt này của mình thực sự không có uy lực lớn như vậy. Cho dù là dùng máu đầu lưỡi nguyên chất mà dội lên người cái con quỷ mẹ này đi nữa, cũng thật sự không có khả năng đả thương ả ta nghiêm trọng. Chứ đừng nói sau vài lần phun máu, cái hôn dịch nước miếng và máu này đã vô cùng loãng, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ả ta cảm thấy giống như là bị phỏng nhẹ thôi, khiến cho ả cảm thấy một chút đe dọa mà thôi. Lữ Minh Dương trong lòng nghi hoặc, xoay người chạy nhanh tới cửa. Hàn Di sắc mặt tái nhợt, đang vỗ vỗ ngực ngồi dưới đất. Chiếc đỏ nhỏ cũng đã rơi xuống bên cạnh. Hiển nhiên vừa rồi, cô đã bị nước quỷ váy trắng tập kích, đa thụ nội thương. Cô không sao chứ? Lữ Minh Dương tiến lên đỡ lấy Hàn Di đang lảo đảo muốn ngã, lo lắng hỏi. Hàn Di nhíu chặt chân mày, hít một hơi thật sâu, nói: "Nhanh, coi anh ta sao rồi?" Lữ Minh Dương quay đầu nhìn, chỉ thấy Hầu Khanh Ba như trước nằm ngay đơ trên mặt đất. Vân Dư nguyên tư thế cũ, một chút cũng không hề động đậy. Hắn đi tới cẩn thận kiểm tra một chút, xem ra Hầu Khanh Bà là lúc ngã xuống đã đập trúng đầu, chẳng qua chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Hắn dùng sức bấm vào nhân trung của anh ta. Hầu Khanh Bà liền lập tức tỉnh lại, trừng trừng cặp mắt hoảng sợ, vô cùng kích động la lên: "Chuyện gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Lữ Minh Dương thầm than, dùng sức lắc đầu vai của anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta, gằn từng tiếng nói: "Nói ngay mấy câu vừa rồi anh muốn nói cho tôi đi." Hầu Khanh Ba tinh thần vẫn còn hoảng loạn như trước la lên: "Vừa rồi là chuyện gì? Các người rốt cuộc là ai?" Lữ Minh Dương hết cách, chỉ đành thẳng tay tát vào mặt của Hầu Khanh Ba. Hầu Khanh Ba ngây ngốc, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Lữ Minh Dương trầm giọng nói: "Nói mấy câu vừa rồi anh muốn nói hết ra." "Vừa rồi?" Hầu Khanh Ba dường như có chút ngu ngốc nghi hoặc nói. Lữ Minh Dương hết cách đành nói lại: "Chính là chuyện xảy ra 2 tuần trước khi tai nạn xảy ra, chuyện xe buýt cuối cùng ấy." "À, cậu là nói chuyện kia." Hầu Khanh Ba phục hồi tinh thần tiếp lời nói: "Bởi tối hôm đó trên xe cuối cùng, thời điểm chạy đến đầu đường Thiên Hà, tôi bỗng nhiên nghe được trên xe có người cái lộn, thì ra là một nữ." Bỗng nhiên chuyển đến tiếng cửa sắt chuyển động. Hầu Khanh Ba ngừng lời. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn ra cửa, thấy Hàn Di đã đứng lên, nhẹ chóng thu hồi mấy mũi tên tán loạn trong phòng. Tiếp theo là nhẹ nhàng nhảy lên, thu đốt mũi tên đang cắm trên nóc nhà về. Thân hình của cô vừa đáp xuống, cửa sắt cũng chậm rãi bị đẩy ra hết. Ngoài cửa là gã cai ngục kia. Gã liếc mắt nhìn vào trong phòng, ngó ngác ráo rác một vòng, chỉ thấy Lưu Minh Dương đang ngồi xổm dưới mặt đất nhìn Hầu Khanh Ba, còn mỹ nữ thì phủi phủi tay đứng một bên, trên mặt lại dính vài vết bẩn hồng hồng trắng trắng. Ba người đều có bộ dạng rất chật vật, không khỏi khiến gã có chút nhăn mày. "Các người ấy là..." Cai Ngục cười khan hai tiếng, trong lòng không khỏi hoài nghi. Nên tình hình này, hay là hai người này ở đây tiến hành phản bức cung? Cái này cũng không đúng. Nếu là bức cung thì chỉ có Hầu Khanh Ba thê thảm thôi. Đằng này, nên hai người này còn muốn thê thảm hơn cả Hầu Khanh Ba. Lưu Bình Dương nhìn Cai Ngục nói, anh Cai à, có thể cho thêm chút thời gian không? Chuyện này, Cai Ngục làm ra vẻ khó xử nói. Lưu Bình Dương bất đắc dĩ thở dài, đứng thẳng lên, rồi móc từ trong người ra một sấp tiền, đi về phía cửa. Ngay lúc giơ tay về phía Cai Ngục, lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ gió lạnh sắc bén đập thẳng vào mắt.